quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy nói, bốn người này hôm qua quan phủ mới đưa tới, hôm nay nếu ngài không tới sớm e là cũng chẳng còn, vậy mau dẫn ta đi xem đi. Kim Phi bất lực gật đầu, tiên sinh đi theo ta. Ở ngay bên cạnh, trưởng quầy mở căn phòng bên cạnh ra, bên trong có bốn chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, advertisement, trong đó còn có một người chột một mắt, từ mặt trái đến tai có một vết sẹo dài gớm ghiếc. Kim Bằng đại ca, advertisement. Đại Lưu, người đi phía sau Kim Phi lập tức lao vào trong lòng, nắm lấy bả vai của người chột mắt, Đại Lưu. Sao đệ lại tới đây? Trong mắt Kim Bằng tràn đầy bất ngờ. Ta đi cùng chủ nhà tới đây mua gia nô. Đại Lưu hỏi, Kim Bằng đại ca, sao huynh lại bị bán vậy? Hầy, đừng nói nữa, con trai của thân hào ức hiếp một huynh đệ của vợ ta. Ta cùng với ba vị huynh đệ khác đánh gãy chân tên khốn đó. Kim Bằng kể lại, tiên sinh, Kim Bằng đại ca năm đó đã từng cứu mạng ta. Ta có thể mua bọn họ được không? Đại Lưu quay đầu nhìn Kim Phi. Anh ta làm như vậy đồng nghĩa với việc cướp người của Kim Phi. Có chút vô ơn, nhưng hai người là đồng đội, Kim Phi còn có thể nói gì được. Vì vậy liền khẽ gật đầu, trưởng quầy, ta mua mấy người bọn họ. Đại Lưu nhìn về phía trưởng quầy. Bao nhiêu tiền? Mỗi người 80 lượng bạc, trưởng quầy làm ký hiệu tay hình số 8. Bốn người tổng cộng 320 lượng bạc, nhưng vì nể mặt Kim tiên sinh nên ta sẽ bớt 20 lượng, ngài đưa 300 lượng là được rồi. 300 lượng, sắc mặt Đại Lưu lập tức trở nên vô cùng khó coi, các cựu binh đi theo Kim Phi, tiêu diệt liên tiếp mấy ổ thổ phỉ, ai nấy cũng được chia không ít tiền, đặc biệt là lần này, ngân lượng mà chồng mẫu lão hồ mang tới, Kim Phi đều chia cho mỗi người 20 lượng. Đây là một con số không hề nhỏ, nếu dùng tiết kiệt thì đủ cho một gia đình dùng suốt mấy năm, nhưng ở đây, 20 lượng là quá ít, đừng nói là bốn người, chỉ một mình Kim Bằng thôi cũng không đủ, sao đắt vậy, Cách Trương.